Nhưng phần vui sướng này giống như bọt nước rất nhanh biến mất. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.